Tiên ma đồng tu, chương 1600, đại bí mật, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc trời đã có chút lờ mờ. Vân Khất U đi theo cổ kiếm trì sau lưng. Đi ở luân hồi phong đá xanh trên đường nhỏ. Đi ngang qua giới luật viện thời điểm. Chứng kiến Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử đứng ở cửa sân trước trên cầu thang. Tôn Nghiêu tiến lên chào hỏi. Nói, Vân Sư muội, ngươi đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhìn thoáng qua Tôn Nghiêu sau lưng Mỹ Hợp Tử. Cái gì cũng không nói. Tôn Nghiêu không nghĩ tới Vân Khất U như thế thanh lãnh. Không khỏi có chút xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ kiếm trì lúc này mỉm cười nói. Tôn sư đệ. Sư phụ còn đang chờ Vân sư muội đâu. Tạm thời sau khi từ biệt, Tôn Nghiêu nói, vậy các ngươi tranh thủ thời gian đi qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đi xa. Tôn Nghiêu nhìn xem Vân Khất U bóng lưng, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đi vào giới luật viện, Mỹ Hợp Tử liền mở miệng nói, cái kia Vân Khất U thật sự là không thức thời vụ. Trước kia Tĩnh Thủy sư bá còn tại thế lúc, nàng kiêu ngạo một ít liền thôi. Nếu như Tĩnh Thủy sư bá đã không tại, nàng là một bức cao cao tại thượng bộ dạng. Nàng cho là mình là ai a, Nghiêu ca. Ngươi không cần phải cùng nàng một, giống như kiến thức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu lườm Mỹ Hợp Tử liếc, nói, ngươi biết cái gì? Vân Khất U trên người có rất nhiều bí mật, chỉ có số ít cao tầng mới biết hiểu. Người tốt nhất không nên đi trêu chọc nàng. Nếu bàn về thân phận tôn quý, toàn bộ Thương Vân Môn, không, toàn bộ nhân gian, còn không có ai có thể nàng đánh đồng. 3 năm trước đây Tôn Nghiêu tại Bắc Cương thời điểm, liền từ Sơn Hạ Trực Thúc trong miệng đã biết được đến một cái thiên đại bí mật. Vân Khất U không phải phàm trần nữ, mà là thiên nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc này bị cổ kiếm trì nghiêm lệnh truyền ra bên ngoài. Sơn Hạ Trực Thúc liền thân muội muội của hắn Mỹ Hợp Tử đều không có lộ ra nửa chữ. Về sau trở lại Thương Vân về sau. Tôn Nghiêu như vậy sự tình lén cùng cổ kiếm trì nghe ngóng quá. Kết quả cổ kiếm trì nói ra được lời nói. Càng làm hắn khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai, Vân Khất U đến từ thiên ngoại. Tại Thương Vân Môn cao tầng không phải cái gì đại bí mật. Trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đều là biết được. Vân Khất U là năm đó theo viên kia thiên thạch. Cùng một chỗ rơi xuống nhân gian. Về sau hay bởi vì tại Minh Hải mang về huyền xương thần kiếm. Điều này làm cho Tôn Nghiêu suy đoán, Vân Khất U thân thế vô cùng có khả năng cùng trong truyền thuyết tà thần cùng huyền xương tiên tử có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nữ đi, không lạnh băng băng sao có thể gọi là thiên nữ. Đây chính là chính thức cao quý chi nhân a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu trong nội tâm bất mãn về bất mãn. Nhưng hắn vẫn không có bao nhiêu phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ Vân Khất U thân phận không phải chuyện đùa. Giờ phút này Mỹ Hợp Tử hành vi, tại Tôn Nghiêu trong nội tâm xem ra, quả thực buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Vân Khất U cao quý lạnh lùng khí chất trước, chính mình vị này thê tử, hãy cùng phố phường phu nhân giống như. Không có gì có thể so sánh tính. Mỹ Hợp Tử hiểu rõ nhất trượng phu của nàng. Nàng đi đến Tôn Nghiêu sau lưng, nhẹ nhàng cho hắn nắm bắt bả vai. Nói, Nghiêu ca, Ngươi vừa rồi Vân sư tỷ thân phận vô cùng tôn quý. Chẳng lẽ nàng còn muốn lai lịch ra sao phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu nói. Không nên biết rõ đấy chuyện này. Ngươi ít nghe ngóng. Đúng rồi. Về lai lịch, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện. Đều đi qua 3 năm. Đại sư huynh nhường cho ngươi ca ca truy tra Huyền Thiên Tông tả thu thân thế. Có mi mục ư? Mấy ngày hôm trước đại sư huynh còn lén hỏi thăm quá ta việc này. Có chút không kiên nhẫn được nữa. Mỹ Hợp Tử nhìn chung quanh một chút. Thấy mọi nơi không ai. Liền thấp giọng nói. Có chút mi mục. Lần trước đã điều tra đã đến ma giáo cao tầng. Bất quá bởi vì ca ca bị trưởng môn phái đi Nam Cương. Điều tra công tác ở giữa đã đoạn. Bất quá ca ca bởi vì điều chênh lệch tả thu thân thế. Đã biết được đến một cái khác bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu hứng thú. Nói, a hát, bí mật gì? Mỹ Hợp Tử nói. Cùng ma giáo Quỷ Tông Quỷ Huyền Tông có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu nhíu mày. Nói, ta còn cho là cái gì đại bí mật đâu. Quỷ Huyền Tông, môn phái này không phải mấy chục năm trước đã tại trong ma giáo bộ phận tranh đấu trung thổ sụp đổ tan rã sao. Chỉ còn lại hơn 10 người. Uốn tại Nam Cương Tây Bộ Thất Minh Sơn. Quỷ Huyền Tông bí mật có cái gì có thể đáng giá đào sâu. Mỹ Hợp Tử nói, Nghiêu ca, việc này kỳ thật nói lớn không lớn. Nói tiểu dã không nhỏ. Ca ca tại điều tra tả thu thân thế thời điểm. Trong lúc không thể nghi ngờ biết được. Quỷ Huyền Tông thượng một đời quỷ vương Diệp Thiên Tinh. Hắn có một cái thê tử. Từng là chính đạo nổi danh tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng cắn môi dưới. Về Diệp Thiên Tinh cùng Lưu Vân tiên tử chuyện cũ. Sơn Hạ Trực Thúc từ lúc một năm trước liền dò xét đi ra. Thế nhưng Mỹ Hợp Tử cùng Sơn Hạ Trực Thúc đều không có đem việc này để lộ ra. Nguyên nhân chủ yếu thì là ngũ hành môn xuất từ Phù Tang, thuộc về Đông Hải nhất mạch tu chân giả. Mà Lưu Vân Tiên Tử xuất từ Đông Hải Lưu Ba Sơn nhất mạch. Đều là láng giềng, có chút xì căng đan. Lén cũng liền che giấu đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ngũ hành môn đem Lưu Vân Tiên Tử cùng Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Này ngũ hành môn tính toán là đắc tội sở hữu Đông Hải tán tu. Cho dù hiện tại ngũ hành môn di chuyển đã đến tương Tây Tụ Long Phong. Nhưng là Phù Tang dù sao cũng là ngũ hành môn hang ổ a, hôm nay sở dĩ nói ra. Là vì Tôn Nghiêu nói đại sư huynh đối ca ca điều tra tả thu thân thế đã có điểm không kiên nhẫn được nữa. Đành phải đem Lưu Vân Tiên Tử chuyện này tung ra. Trước qua loa tắc trách đại sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu nói, Diệp Thiên Tinh thê tử, chính đạo nổi danh tiên tử, chẳng lẽ là Tả Nguyệt? Mỹ Hợp Tử lắc đầu, nói, không phải Tả Nguyệt, mà là từng đã là thập tiên tử đứng đầu Lưu Vân tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu nghe xong, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nói, ngươi nói cái gì? Việc này ngươi không có chứng cớ. Có thể ngàn vạn không thể nói lung tung. Mỹ Hợp Tử nói. Chứng cớ vô cùng xác thực. Căn cứ ca ca dò xét tin tức. Hơn trăm năm trước Phiêu Miểu Phong cuộc chiến. Lưu Vân, Lưu Ba hai vị tiên tử vừa vặn đang ở Thương Vân. Liền cùng Thương Vân đệ tử cùng một chỗ tiến về trước Phiêu Miểu Phong trợ chiến. Lưu Vân tiên tử bởi vậy kết bạn Diệp Thiên Tinh. Phía sau không bao lâu, Lưu Vân tiên tử liền từ nhân gian, biến mất, đồn đại nàng là đã chết. Kỳ thật không có, nàng dùng tên giả Miêu Chi Thủy, gả cho Diệp Thiên Tinh. Ước chừng 30 năm trước, Quỷ Huyền Tông bị diệt trước giờ, Lưu Vân tiên tử còn sinh hạ một cái tiểu nam hài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu lông mày hầu như vặn đã thành một cái chữ xuyên, choan hắn nói. Chuyện này ta có nghe thấy. Năm đó ma giáo gióng trống khua chiêng đuổi giết quỷ huyền tông Dư Nghiệt. Giống như chính là đang đuổi giết Diệp Thiên Tinh nhi tử. Chẳng lẽ, Mỹ Hợp Tử gật đầu. Nói, không sai, Diệp Thiên Tinh đứa con trai kia chính là Lưu Vân Tiên Tử chỗ sinh. Lúc trước Hắc Thạch Sơn đại chiến, Diệp Thiên Tinh một cái thủ hạ, gọi là huyết nô, cùng hơn 30 quỷ huyền tông đệ tử. Mang theo người nam kia anh giết đi ra, một mực chạy trốn tới trung thổ. Cuối cùng qua lại địa phương chính là ta. Đám bọn họ Thương Vân Sơn phụ cận. Nghe nói tại Thương Vân Sơn phụ cận, huyết nô cùng người nam kia anh bị ma giáo phệ hồn lão yêu đuổi theo. Đem giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu thật lâu không nói. Việc này quan hệ đến một cái chính đạo tiền bối danh dự. Nếu như lan truyền đi ra ngoài, đối Lưu Ba Sơn nhất hệ tán tu đả kích quá lớn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nói, việc này ca ca ngươi cùng những người khác đã từng nói qua ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mỹ Hợp Tử lắc đầu, nói. Nói như thế nào Lưu Ba Sơn cùng ngũ hành môn cùng thuộc Đông Hải nhất mạch. Trừ ta ra, ca ca không có đối với những người khác nhắc tới quá việc này. Tôn Nghiêu gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Việc này các ngươi tốt nhất nát tại trong bụng. Không phải là các ngươi ngũ hành môn có thể lẫn vào. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.